đau đớn kêu la, già thế, công việc, tướng mạo, bậy giờ. Mất sạch rồi, mất sạch rồi. Lâm Hàn, là tên vô dụng nhà mày làm đúng không? Là tao. Lâm Hàn lạnh lùng nói, quả nhiên là mày, Tiền Lai như người lên cơn điên, hai mắt đỏ lừ, dương nanh múa vuốt xông tới chỗ Lâm Hàn, tao phải giết mày, binh. Hắn ta còn chưa kịp đến gần Lâm Hàn thì đã bị Vương Hổ đạp bay. Vương Hổ bực dọc nói, tên này điên rồi, Tiền Lai ăn một cú đá, ngã nhào xuống dưới đất, hắn ta lại lồm cồm bò dậy, lần nữa xông về phía Lâm Hàn. Lâm Hàn, tao phải giết mày, binh. Hắn ta không thể nào đến gần được Lâm Hàn, lại lần nữa bị Vương Hổ đá bay. Lâm Hàn chắp tay sau lưng đi ra khỏi phòng, giọng nói lạnh nhạt vang lên. Tiền Lai, tao nói rồi, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Cố gắng mà hưởng thụ sự đau đớn này đi. Tiền bạc, sự hấp dẫn, cả đời này mày sẽ chẳng thể có được nữa đâu. Lâm Hàn, tên vô dụng kia, đừng có đi. Tiền Lai hét lớn, muốn lao về phía Lâm Hàn, vậy nhưng vô ích. Hắn ta cứ tiến về trước một bước, Vương Hồ lại đạp bay ra sau. Cuối cùng Tiền Lai chỉ có thể nhìn bóng lưng Lâm Hàn dần khuất mất. Bịch, hắn ta ngồi bệt xuống đất, trên mặt tràn đầy sự tuyệt vọng, lẩm bẩm. Hết rồi, mất sạch rồi, hối hận, căm hận, đau khổ, tất cả những cảm giác này đều cuồn cuộn trào dâng. Sau khi rời khỏi tòa nhà danh lưu, Lâm Hàn trông thấy Dương Lệ đang đỗ xe ở bên đường, một mình đứng bên cạnh chiếc xe chờ đợi, sắc mặt vô cùng khẩn trương. Ông xã, khi nhìn thấy Lâm Hàn, khóe mắt Dương Lệ chợt đỏ hoe, lập tức tiến tới ôm lấy anh, bàn tay không ngừng sờ lên người anh, dường như đang xác nhận xem anh có bị thương hay không. Anh không sao chứ? Khuôn mặt xinh xắn của cô tràn ngập sự lo lắng. Không sao. Lâm Hàn mỉm cười lắc đầu, xoa xoa đầu Dương Lệ. Sao em lại đứng bên ngoài? Lạnh lắm đó, người ta lo cho anh mà. Có điều không sao là tốt rồi. Dương Lệ thở phào nhẹ nhõm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xe đã, hai người bước lên xe, Lâm Hàn khởi động máy rồi nói. Nói xem, tên Tiền Lai bắt cóc em kiểu gì? Hừ. Đều tại tên Trần An kia lừa em. Dương Lệ hừ nhẹ một tiếng, kể một lượt chuyện đã trải qua cho Lâm Hàn nghe. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.